Vũ Thần Chúa Tể, chương 3973, La Hầu Ma Tổ. Gocchuyenaudio.com. Cũng khó trách Ma Lệ sẽ nghĩ như vậy. Theo Thiên Vũ Đại Lục cổ Nam Đô bí cảnh bắt đầu, vô luận là Bách Triều Chi Địa Thiên Ma bí cảnh vẫn là cái gì, chỉ cần là bí cảnh trong Tần Trần tiểu tử kia giống như là bật hack đồng dạng, mỗi khi đều có thể chế trụ hắn. Chỉ cần là có Tần Trần tại địa phương, hắn Ma Lệ thì đặc biệt sẽ xui xẻo. Bởi vậy hiện tại cho dù đến thiên giới, đến vạn tộc chiến trường phía trên vạn tượng thần tàng, đến này hỗn độn tinh hà, lại có viễn cổ hỗn độn thần ma giúp đỡ, nhìn thấy Tần Trần, Ma Lệ bản năng sẽ tỏa ra một cái ý niệm như vậy. Trong lòng hắn cũng khổ a, thôi đi, ta xem các ngươi là nghĩ quá nhiều. Hỗn độn thần ma đột nhiên xem thường tiếng cười. Trừ bản ma tổ, người khác lại làm sao có thể biết này hỗn độn tinh hà bí mật, coi như là biết lại làm sao có thể tìm được một cái thần bí hải quy. Hỗn độn thần ma mở miệng lúc đột nhiên, nghìn vạn dặm bên ngoài, hỗn độn tinh hà trong, một đầu kim sắc hải quy như là mặt trời chói chang theo trong tinh hà bay vọt lên, giống như một vòng ánh vàng rực rỡ liệt nhật, bay lên bầu trời, chiếu sáng vạn cổ, nở rộ bản thân ánh sáng cùng nhiệt, sau đó lại nặng nặng nhập vào hỗn độn tinh hà trong, nổi lên vạn trượng gợn sóng, đưa tới nơi xa trận trận kinh hô. Ma Lệ, ngươi thấy sao? Xích Viêm Ma Quân cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, trong con ngươi xinh đẹp dũng động đi ra vẻ khó tin. Ta thấy, Ma Lệ cũng trợn mắt hốc mồm, biểu tình dại ra. Bọn họ thấy cái gì? Một kim sắc hải quy tại bị Tần Trần bọn họ truy đuổi. Tiền bối, Xích Viêm lắp bắp nói. Ngươi, chứng kiến sao? Trầm mặc, xấu hổ trầm mặc, nhìn ngươi cái đại đầu quỷ a, còn không mau truy. Sau một khắc nhất đạo thẹn quá thành giận tiếng gầm gừ vang lên, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân tức khắc nhanh chóng đuổi theo. Siêu siêu siêu, hai người kéo dài hư không, liên tục tiếp cận, chỉ khoảng nửa khắc cũng đã tới gần một vùng biển này, đồng thời xa xa tiếp cận Tần Trần bọn họ đội ngũ. Quả nhiên, tại hỗn độn tinh hà phía dưới, nhất đạo kim sắc cái bóng liên tục vui vẻ du động, mà Tần Trần thì đứng ngạo nghễ tại chỗ có người tại trước mặt, tốc độ lạ thường. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân nhanh chóng tới gần đội ngũ phía sau, tìm tới một tên nhân tôn võ giả. Huynh đệ, các ngươi làm cái gì vậy đây? Ma Lệ thăm dò, mẹ kiếp, ma tộc. Nhân tộc nhân tôn nhìn thấy là ma tộc kém điểm trực tiếp sao xuất binh khí, bất quá nghĩ đến nơi này là vạn tượng thần tàng, biểu tình giống như táo bón một dạng nói. Chúng ta tại truy một hải quy, hắn nói, đồng thời thần thức nhìn chằm chằm mặt biển, liên tục quét sạch. Này hải quy lai lịch gì à, các ngươi nhiều người như vậy muốn theo đuổi. Ma Lệ cố ý lời nói khách sáo. Tiểu tử, ngươi đừng hỏi, gia hỏa này có thể biết gì, nhất định là này liệt dương thần quy trong lúc vô ý xuất hiện ở nơi này, đưa tới nhiều như vậy tôn giả truy kích, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là bọn họ tìm được liệt dương thần quy sao? Đây chính là liền bản ma tổ đều không phải là đơn giản có thể tìm tới thần vật. Hỗn độn thần ma xem thường nói, ta nào biết, nhân tộc nhân tôn quả nhiên lắc đầu, dễ nhận thấy không muốn cùng Ma Lệ nhiều lời, nhàn nhạt nói. Người nếu muốn biết hỏi phía trước kia chân long tộc tiểu tử đi đi, này hải quy là hắn dùng một tiểu long hà từ nơi này trong tinh hà câu lên đến, tất cả mọi người theo hắn truy đây. Gocchuyenaudio.com. Cũng khó trách Ma Lệ sẽ nghĩ như vậy. Theo Thiên Vũ Đại Lục cổ Nam Đô bí cảnh bắt đầu, vô luận là Bách Triều Chi Địa Thiên Ma bí cảnh vẫn là cái gì, chỉ cần là bí cảnh trong Tần Trần tiểu tử kia giống như là bật hack đồng dạng, mỗi khi đều có thể chế trụ hắn. Chỉ cần là có Tần Trần tại địa phương, hắn Ma Lệ thì đặc biệt sẽ xui xẻo. Bởi vậy hiện tại cho dù đến thiên giới, đến vạn tộc chiến trường phía trên vạn tượng thần tàng, đến này hỗn độn tinh hà, lại có viễn cổ hỗn độn thần ma giúp đỡ, nhìn thấy Tần Trần, Ma Lệ bản năng sẽ tỏa ra một cái ý niệm như vậy. Trong lòng hắn cũng khổ a, thôi đi, ta xem các ngươi là nghĩ quá nhiều. Hỗn độn thần ma đột nhiên xem thường tiếng cười. Trừ bản ma tổ, người khác lại làm sao có thể biết này hỗn độn tinh hà bí mật, coi như là biết lại làm sao có thể tìm được một cái thần bí hải quy. Hỗn độn thần ma mở miệng lúc đột nhiên, nghìn vạn dặm bên ngoài, hỗn độn tinh hà trong, một đầu kim sắc hải quy như là mặt trời chói chang theo trong tinh hà bay vọt lên, giống như một vòng ánh vàng rực rỡ liệt nhật, bay lên bầu trời, chiếu sáng vạn cổ, nở rộ bản thân ánh sáng cùng nhiệt, sau đó lại nặng nặng nhập vào hỗn độn tinh hà trong, nổi lên vạn trượng gợn sóng, đưa tới nơi xa trận trận kinh hô. Ma Lệ, ngươi thấy sao? Xích Viêm Ma Quân cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, trong con ngươi xinh đẹp dũng động đi ra vẻ khó tin. Ta thấy, Ma Lệ cũng trợn mắt hốc mồm, biểu tình dại ra. Bọn họ thấy cái gì? Một kim sắc hải quy tại bị Tần Trần bọn họ truy đuổi. Tiền bối, Xích Viêm lắp bắp nói. Ngươi, chứng kiến sao? Trầm mặc, xấu hổ trầm mặc, nhìn ngươi cái đại đầu quỷ a, còn không mau truy. Sau một khắc nhất đạo thẹn quá thành giận tiếng gầm gừ vang lên, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân tức khắc nhanh chóng đuổi theo. Siêu siêu siêu, hai người kéo dài hư không, liên tục tiếp cận, chỉ khoảng nửa khắc cũng đã tới gần một vùng biển này, đồng thời xa xa tiếp cận Tần Trần bọn họ đội ngũ. Quả nhiên, tại hỗn độn tinh hà phía dưới, nhất đạo kim sắc cái bóng liên tục vui vẻ du động, mà Tần Trần thì đứng ngạo nghễ tại chỗ có người tại trước mặt, tốc độ lạ thường. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân nhanh chóng tới gần đội ngũ phía sau, tìm tới một tên nhân tôn võ giả. Huynh đệ, các ngươi làm cái gì vậy đây? Ma Lệ thăm dò, mẹ kiếp, ma tộc. Nhân tộc nhân tôn nhìn thấy là ma tộc kém điểm trực tiếp sao xuất binh khí, bất quá nghĩ đến nơi này là vạn tượng thần tàng, biểu tình giống như táo bón một dạng nói. Chúng ta tại truy một hải quy, hắn nói, đồng thời thần thức nhìn chằm chằm mặt biển, liên tục quét sạch. Này hải quy lai lịch gì à, các ngươi nhiều người như vậy muốn theo đuổi. Ma Lệ cố ý lời nói khách sáo. Tiểu tử, ngươi đừng hỏi, gia hỏa này có thể biết gì, nhất định là này liệt dương thần quy trong lúc vô ý xuất hiện ở nơi này, đưa tới nhiều như vậy tôn giả truy kích, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là bọn họ tìm được liệt dương thần quy sao? Đây chính là liền bản ma tổ đều không phải là đơn giản có thể tìm tới thần vật. Hỗn độn thần ma xem thường nói, ta nào biết, nhân tộc nhân tôn quả nhiên lắc đầu, dễ nhận thấy không muốn cùng Ma Lệ nhiều lời, nhàn nhạt nói. Người nếu muốn biết hỏi phía trước kia chân long tộc tiểu tử đi đi, này hải quy là hắn dùng một tiểu long hà từ nơi này trong tinh hà câu lên đến, tất cả mọi người theo hắn truy đây. Góc truyện audio.com, Ma Lệ đầu nguyên bản lầm bầm hỗn độn thần ma thanh âm tức khắc hơi ngừng. Quả nhiên, Ma Lệ câm miệng, lại là Tần Trần, làm sao tới chỗ nào đều có gia hỏa này. Tiền bối, ngươi không phải nói không ai có thể tìm được cái này hải quy sao? Vì cái gì? Ma Lệ nghi ngờ nói. Trầm mặc, xấu hổ trầm mặc, chuyện này, ta nào biết, vận khí, đúng, tiểu tử này nhất định là vận khí. Một lát hỗn độn thần ma mới thẹn quá thành giận nói. Hắn quả là nhanh không nói gì, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, theo sau, đây là liệt dương thần quy, đi theo nó có thể tìm tới này hỗn độn tinh hà hạch tâm chi địa. Hỗn độn xà ma hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Ma Lệ lại không có để ý này hỗn độn thần ma tâm tình. Hắn không cho là trước hỗn độn thần ma nói tới là ở lừa gạt hắn, này thần quy tuyệt đối là vật phi phàm, nếu không, nhiều như vậy tôn giả truy đuổi, thậm chí có không ít tôn giả còn thỉnh thoảng xuất thủ, nhưng vẫn chưa đem thần quy bắt, như vậy có thể thấy được chút ít. Mà hắn lưu ý, là Tần Trần dĩ nhiên cũng biết này liệt dương thần quy, đồng thời còn dùng phương pháp đặc thù đem vật này cho câu lên đến, cần biết lúc trước liền này vạn tượng thần tàng trong hỗn độn thần ma đều nói tìm được này liệt dương thần quy không phải một chuyện dễ dàng. Tần Trần tiểu tử này ở chỗ này nhất định phải đến một ít lạ thường thu hoạch. Ma Lệ ánh mắt nổ bắn ra đến lãnh mang. Đi theo ta lên đi. Ma Lệ hướng về phía Xích Viêm Ma Quân nói câu, hai người ra tốc trong nháy mắt đi tới phía trước nhất, đi tới Tần Trần bên cạnh. Ồ, các ngươi cũng tới. Tần Trần chứng kiến Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân, mỉm cười ánh mắt cũng là ngưng lại. Này Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thực lực đề thăng thật nhanh, Tần Trần quan sát tỉ mỉ hai người tu vi so mới vừa gia nhập ở đây thời điểm đề thăng một mảng lớn, mơ hồ thậm chí có một loại ma thôn vạn giới khí tức, đồng thời, một loại già nua cổ xưa hỗn độn khí tức oanh nhiễu, tuy là loại lực lượng này hết sức nhỏ, nhưng Tần Trần cái gì cảm nhận? Bị hắn cảm giác bén nhạy đến, đây tuyệt không phải hỗn độn quả mang cho bọn hắn khí tức, hai người tuyệt đối là ở chỗ này được đến một loại lạ thường thu hoạch lớn. Này chính là các ngươi trong miệng đối đầu, để cho bản ma tổ nhìn một cái, này người cuối cùng có chỗ đặc thù gì. Ma Lệ bên trong hỗn độn thần ma đột nhiên mở miệng, một cổ đến từ viễn cổ hỗn độn ma khí lan tràn ra, bao phủ lại Tần Trần. Hà, Tần Trần chỉ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, một loại mạc danh khí tức oanh nhiễu tới, Tần Trần bên trong long hồn chi lực đột nhiên bạo phát, trên thân cuồn cuộn chân long chi uy quét sạch ngăn trở đối phương dò xét, nhưng mà, này một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố, Tần Trần chân long chi uy dĩ nhiên có không cách nào ngăn cản, ngược lại cảm giác này một cổ lực lượng tại trong thân thể hắn chạy, muốn dò xét ra hắn bí mật. Hừ, thâu thiên, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, tức khắc lực lượng bản nguyên bạo phát, từng đạo đáng sợ phép tắc thần liên tại trong thân thể hắn dũng động, đồng thời, linh hồn hải bầu trời, một đóa vạn cổ thanh liên khẽ đung đưa, một cổ thanh liên chi hỏa đột nhiên tràn ra đi, đốt phía trên này một cổ âm lãnh hỗn độn ma khí. A, góc truyện audio.com, Ma Lệ đầu nguyên bản lầm bầm hỗn độn thần ma thanh âm tức khắc hơi ngừng. Quả nhiên, Ma Lệ câm miệng, lại là Tần Trần, làm sao tới chỗ nào đều có gia hỏa này. Tiền bối, ngươi không phải nói không ai có thể tìm được cái này hải quy sao? Vì cái gì? Ma Lệ nghi ngờ nói. Trầm mặc, xấu hổ trầm mặc, chuyện này, ta nào biết, vận khí, đúng, tiểu tử này nhất định là vận khí. Một lát hỗn độn thần ma mới thẹn quá thành giận nói. Hắn quả là nhanh không nói gì,